Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1043 thập đại lĩnh quân nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1043 thập đại lĩnh quân nhân vật vạn giới tiểu tam đại thế lực lĩnh quân nhân vật tụ cùng một chỗ, bọn hắn toàn bộ đều là uy danh hiển hách đại nhân vật cho tu sĩ khác tạo thành một loại cực lớn lực áp. Bách Truyết thần giáo lĩnh quân nhân vật tổng cộng có 4 người, theo thứ tự là Cố Lâm Phong, Thượng Quan Tiên Nhiên, Hải Linh Ấn, Ngụy Long Tinh. Trong đó, Hải Linh Ấn cùng Ngụy Long Tinh thuộc về đỉnh tiêm cấp bậc cường giả, đứng tại thánh cảnh phía dưới đỉnh phong, ngược lại là thần tử Cố Lâm Phong cùng thánh nữ Thượng Quan Tiên Nhiên lộ ra tương đối yếu thế. Đương nhiên, Thượng Quan Tiên Nhiên thân phận đặc thù, trong tay nắm giữ huyết thần giáo cùng Thượng Quan thế gia rất nhiều cường giả, thật muốn đánh cờ, Hải Linh Ấn cùng Ngụy Long Tinh khẳng định không phải là của nàng đối thủ. Tại trong mắt mọi người, yếu nhất thế người, không thể nghi ngờ tựu là Cố Lâm Phong, chỉ có ngũ giai bán thánh tu vi, bên người cũng chỉ có giải rác mấy cái đáng giá tín nhiệm thuộc hạ. Ngoại trừ một cái thần tử thân phận, có thể nói là hai bàn tay trắng. Tại thái gia cùng Thượng Quan thế gia tu sĩ trong mắt cũng chỉ là đem Thượng Quan Tiên Nhiên coi là huyết thần giáo chính thức người cầm quyền, nhìn về phía Cố Lâm Phong, nhưng lại lộ ra vài phần khinh thường, khinh thị, trào phúng thần sắc. Thái gia lĩnh quân nhân vật tổng cộng có 3 người. Ngoại trừ Thái Kinh Luân, Thái Vân Cơ, còn có một vị lão giả, đúng là Thái gia Thánh Phủ Đại Tổng Quản, Thái Tiến. Thái Tiến là một vị cửu giai bán thánh, có được hơn 200 tuổi tuổi, tuy nhiên đã không hề tuổi trẻ, huyết khí bắt đầu suy yếu, nhưng là có thể trở thành một cái trung cổ thế gia Đại Tổng Quản, có thể thấy được hắn cũng không phải hời hợt thế hệ. Lần này, Thái Tiến tiến về Thanh Long Khư Giới chính là vì tìm kiếm thành thánh thánh dược. Thượng Quan thế gia lĩnh quân nhân vật cũng là 3 người. Trong đó, cầm đầu một người, là một cái nhìn về phía trên 30 tuổi xuất đầu nam tử, trên mặt có chút tái nhợt, cho người một loại bệnh trạng cảm giác. Người này tên là Thượng Quan Dực Vi, Thượng Quan thế gia thánh cảnh phía dưới đệ nhất cao thủ, bước vào tiến bán thánh ngoại bảng nhân vật. Mặt khác hai vị lĩnh quân nhân vật lại là một đôi tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp song bào thai tỉ muội, Thượng Quan Linh Lung cùng Thượng Quan Nghê Hồng. Có thể ngồi ở lĩnh quân nhân vật trên vị trí tự nhiên không phải nhân vật đơn giản. Thượng Quan Linh Lung cùng Thượng Quan Nghê Hồng thiên tư, không tại Thượng Quan Tiên Nhiên phía dưới. Giới tử yến bên trên, hai nữ đều là ngồi vững vàng vương giả tòa, hơn nữa còn đại biểu Thái Cực Đạo xuất chiến lưỡng nghi tông tổ chức luận kiếm đại hội. Trên người của các nàng, kết hợp có Thượng Quan Thế Gia cùng Thái Cực Đạo hai nhà chi trường. Hơn nữa tại giới tử yến, các nàng đều ăn vào đại thánh thông thiên trà, gần đây một thời gian ngắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã sắp đạt tới tứ giai bán thánh. Đại thánh thông thiên trà chỉ dùng để 8 vị thú tộc đại thánh thánh nguyên vi lá trà, gia nhập mặt khác 37 loại vạn năm thánh dược, tốn hao 300 năm thời gian, mới luyện chế ra đến. Ăn vào đại thánh thông thiên trà, thể chất của các nàng tự nhiên là nâng cao một bước, vượt xa cùng thế hệ tu sĩ. Có thể tưởng tượng, chỉ cần tại Thanh Long Khư Giới đạt được một ít thiên tài địa bảo, đem tu vi tăng lên đi lên, các nàng chiến lực tất nhiên sẽ siêu việt Thượng Quan Dực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam đại thế lực tổng cộng 10 vị lĩnh quân nhân vật. Trong đó, có 3 người thực lực cường đại nhất, theo thứ tự là Thái gia mới khoa bảng nhãn. Thái Kinh Luân, Thượng Quan Thế Gia, Thượng Quan Dực huyết thần giáo, Hải Linh Ấn, Thượng Quan Dực trước hết nhất phát biểu ngôn luận, nói. Căn cứ gia chủ ý tứ, tiến vào Thanh Long Khư Giới, tìm được thánh nguyên linh dịch cùng thánh dược trước hết nhất giao cho Thượng Quan Linh Lung, Thượng Quan Nghê Hồng, huyết thần giáo thánh nữ phục dụng, chỉ cần có thể đem tu vi của các nàng tăng lên tới cửu giai bán thánh, có thể tạo ra được 3 vị nhất đẳng cường giả. Tất cả mọi người có lẽ tin tưởng, chỉ có cao cấp nhất cao thủ càng nhiều, chúng ta tại Thanh Long Khư Giới hành động, mới có càng lớn quyền chủ động. Thái Tiến nở nụ cười một tiếng, nói. Huyết thần giáo thánh nữ tựa hồ cũng là Thượng Quan thế gia tộc nhân a, Thượng Quan Dực nói. Thanh Long Khư Giới tài nguyên cực kỳ phong phú, bồi dưỡng 3 người các nàng, gần kề chỉ là sử dụng trong đó 9 châu mất sợi lông. Đại tổng quản, như thế nào sẽ như thế tính toán chi ly? Thái Kinh Luân đem Thái Tiến tiếp tục muốn nói lời, ngăn trở xuống, nói. Đề nghị này, ta nhận vi không có vấn đề. Căn cứ chúng ta Thái gia gia chủ ý tứ, tại Thanh Long Khư Giới lấy được tài nguyên, đầu tiên là dùng đến để thăng chúng ta tu vi của mình, sau đó, mới là đem thu thập đến bảo vật mang về Côn Luân Giới. Chúng ta Thượng Quan thế gia gia chủ cũng là như thế này ý tứ. Thượng Quan Dực cười một tiếng, ngay sau đó, rồi lại liên tục không ngừng ho khan, tựa hồ thật là có bệnh nặng tại thân. Mọi người tiếp tục thương thảo, làm ra rất nhiều bố trí. Chỉ có điều hát từ đầu đến cuối cũng không có ai hỏi thăm Cố Lâm Phong ý kiến, đúng là cố ý muốn cô lập hắn, đưa hắn xa lánh tại bên ngoài. Trương Nhược Trần cũng là chẳng muốn lẫn vào đi vào, một mình một người ngồi tại vị trí trước mặt uống trà, lộ ra đặc biệt thích ý, cũng không biết bao lâu quá khứ, rốt cục có người nghĩ tới hắn. Thái Tiến một đôi già nua ánh mắt chằm chằm hướng ngồi ở thượng quan Tiên Nhiên bên cạnh Trương Nhược Trần, hỏi một câu. Chúng ta tam gia nhất trí quyết định tiến vào Thanh Long Khư giới, trước chiếm cứ một tòa linh sơn bảo địa kiến thành một chỗ cứ điểm, lại hướng ra phía ngoài khuếch tán, tìm kiếm thiên tài địa bảo. Chỉ có như vậy, mới có thể làm được tiến có thể công, lui có thể thủ. Thần tử điện hạ có không có ý kiến gì? Còn lại mấy vị lĩnh quân nhân vật cũng đều hướng Trương Nhược Trần chằm chằm tới, chỉ có điều, mỗi người ánh mắt đều có một ít không giống với. Trong đó, Thượng quan Linh Lung, Thượng quan Nghê Hồng, Thái Vân Cơ đều là có chứa một loại xem thường thần sắc dù sao, huyết thần giáo thần tử Phong bình luận thật sự là không được tốt lắm, không chỉ có ham sắc đẹp hơn nữa hung hăng càn quấy cuồng vọng, tuyệt đối không giống như là một cái có thể thành tựu đại sự nhân vật. Hơn nữa, cái kia ngũ giai bán thánh tu vi, ở đây còn thực không có mấy người đưa hắn để ở trong lòng. Trương Nhược Trần cười cười, không có ý kiến, các ngươi quyết định là tốt rồi. Đột nhiên nhớ tới còn có một kiện chuyện trọng yếu muốn đi làm, bản thân từ tựu trước một bước ly khai. Thật có lỗi, thật sự là thật có lỗi. Nói xong lời này, Trương Nhược Trần đứng người lên, đi ra vạn giới tiểu quán. Thái Vân Cơ bàn tay vỗ bàn, hừ một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Nhiên, các ngươi huyết thần giáo như thế nào sẽ chọn ra một vị không chịu được như thế trọng dụng thần tử? Theo ta thấy, huyết thần giáo rơi vào trong tay của hắn, sớm muộn là muốn xuống dốc. Thần tử chính là như vậy tính cách mọi người ngàn vạn không muốn để ở trong lòng, miễn cho bị thương tam gia hòa khí. Thượng quan Tiên Nhiên một đôi mắt đẹp chằm chằm vào đại môn phương hướng, lộ ra một đạo khác thường dáng tươi cười. Đi ra vạn giới tử quán, Trương Nhược Trần đi vào một chỗ thập phần ẩn nấp vị trí, sử dụng tinh thần lực truyền ra một đạo tin tức. Cũng không lâu lắm, trong không khí, xuất hiện một đạo rất nhỏ tinh thần lực chấn động. Xôn xao, ngày sau đó, một cái lão giả vượt qua không gian, đi ra quỳ một chân xuống đất. Bái kiến thần tử điện hạ, lão giả này, đúng là U Tự Thiên Cung đệ nhất doanh thứ 5 kỳ chủ Triệu Thế Kỳ. Ngoại nhân không biết là Trương Nhược Trần cũng sớm đã đem Triệu Thế Kỳ thu phục trở thành hắn bố trí tại huyết thần giáo bên trong một miếng quân cờ ẩn. Trương Nhược Trần hỏi một câu, nói, tinh thần lực của ngươi cường độ, đã đột phá đến 48 giai. Triệu Thế Kỳ cũng là có một ít vui sướng, nói. Nếu không là thần tử điện hạ tài bồi, lão phu cũng không có khả năng nhanh như vậy đột phá. Ly khai huyết thần giáo trước Trương Nhược Trần một mình bái kiến Triệu Thế Kỳ một mặt cho hắn ba tích thất tinh thần linh đệ nhất phiến. Thanh Long, trên phiến lá mặt giọt xương. Dựa vào ba tích giọt xương, Triệu Thế Kỳ tinh thần lực quả nhiên là có cực lớn đột phá. Thất tinh thần linh không hổ là thần dược mặc dù là vài giọt giọt xương, rõ ràng cũng có kinh người như thế dược hiệu. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, đem một chỉ bình ngọc lấy đi ra, hướng Triệu Thế Kỳ chăm chăm tới, nói. Trong bình tổng cộng có 30 tích thanh long diệp giọt xương. Triệu Thế Kỳ ánh mắt trở nên dị thường nóng rực. Gần kề 3 tích thanh long diệp giọt xương, có thể làm cho tinh thần lực của hắn cường độ theo 47 giai đột phá đến 48 giai. Đạt được 30 tích thanh long diệp giọt xương, chẳng phải là có rất lớn cơ hội, đem tinh thần lực cường độ đột phá đến 49 giai. Trương Nhược Trần cũng không có lập tức đem bình ngọc giao cho Triệu Thế Kỳ, mà là hỏi. Về thánh nữ điện hạ hướng đi, ngươi hẳn là biết rõ một ít gì đó a. Triệu Thế Kỳ vội vàng nói. Thuộc hạ chính muốn bẩm báo thần tử thánh nữ gần đây một thời gian ngắn tốn hao đại lượng tu luyện tài nguyên thu mua nhân tâm. U Tự Thiên Cung mấy vị kỳ vương cùng nàng đều là đã đạt thành nào đó hợp tác. Nghe nói, Ngụy Long Tinh cùng nàng cũng có thập phần quan hệ mật thiết, có người tận mắt nhìn thấy, hai người bọn họ đang bí mật thương nghị một việc. Thánh nữ chỉ sợ là tại nhằm vào thần tử điện hạ nhất định phải coi chừng đề phòng. Mà ngay cả Triệu Thế Kỳ đều có thể phát giác được một ít không đúng địa phương, bởi vậy có thể thấy được thượng quan Tiên Nhiên hoàn toàn chính xác rất có vấn đề. Trương Nhược Trần như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, đem bình ngọc ném tới, nói. Mau chóng đem tinh thần lực cường độ tăng lên đến 49 giai, đã đến Thanh Long Khư giới, bản thần tử hội trọng dụng ngươi. Triệu Thế Kỳ không chỉ có chỉ là một cái tinh thần lực bán thánh, càng là một cái ngự thú sư, đã đến Thanh Long Khư giới, nhất định là có thể phái bên trên cực lớn công dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có chút thời điểm, một cái ngự thú sư, đủ để chống đỡ mà vượt một đám cửu giai bán thánh. Đạt được Thanh Long diệp giọt xương, Triệu Thế Kỳ lập tức mừng rỡ như điên, lập tức lui xuống đi, chuẩn bị muốn đi luyện hóa giọt xương, tăng lên tinh thần lực cường độ. Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, trong mắt có chứa một vòng vui vẻ, lầu bầu nói. Trước kia ngược lại là nhìn không ra yêu nữ kia thậm chí có lớn như vậy dã tâm. Chủ động hấp dẫn ta, đoán chừng cũng chỉ là muốn để cho ta buông lỏng cảnh giác. Bỗng dưng, không gian chung quanh, xuất hiện một đạo rất nhỏ chấn động. Trương Nhược Trần có chỗ phát giác, ngẩng đầu, hướng lên không nhìn lại. Chỉ thấy, một đạo ngọc chất phù lục treo ở cách mặt đất 10 trượng cao vị trí, đem không gian chung quanh hoàn toàn tập trung. Đúng lúc này, một người mặc huyết bào trung niên nam tử, vượt qua một tầng màn sáng, đi ra, nở nụ cười một tiếng. Thánh nữ ngược lại là đánh giá thấp thần tử điện hạ, mặc dù là nàng, cũng không ngờ rằng, điện hạ vậy mà đã sớm theo đạo trong bố trí có quân cờ ẩn. Tất cả mọi người cho rằng, thần tử điện hạ chỉ là một cái ham sắc đẹp hạng người vô năng, thật sự là 10 phần sai. Nói cách khác, ngươi là thượng quan tiên nhiên phái tới người. Trương Nhược Trần nói, đã quên tự giới thiệu, tại hạ U Tự Thiên công thứ tư doanh kỳ vương Tần Ngọc. Tần Ngọc trong tay, dẫn theo một cây đen nhánh sắc trường thương. Đầu thương vị trí chính là màu đỏ như máu, giật tràn ra từng sợi ánh lửa. Có thể trở thành một vị kỳ vương, Tần Ngọc tu vi tự nhiên là tương đương cường đại, đã đạt tới cửu giai bán thánh trung giai. Trương Nhược Trần mặt không đổi sắc, nở nụ cười một tiếng. Thượng quan tiên nhiên đã không thể chờ đợi được muốn đối với ta hạ thủ sao? Cách chương.